Quyền tài, chương 1934, 1 tỷ, góc truyện audio.com, 10:30, công viên trung tâm, khu đông. Bên này là chỗ của bàn triển lãm hạng mục cùng với nhà đầu tư bàn bạc một ít hạng mục lớn thì ở trong một gian lều lâm thời, hạng mục cỡ trung thì tại quầy hàng phân tán hai bên, phương án và nội dung của hạng mục nhỏ thì dán trên bảng tin lộ thiên, mỗi nơi đều có nhân viên công tác chuyên môn của Cục Chiêu Thương huyện phụ trách hoặc tiến hành giới thiệu hạng mục cỡ trung hoặc hạng mục tài chính lớn còn có cung cấp đặc biệt mang nhà đầu tư xuống dưới khảo sát thực địa, để nhà đầu tư tiến hành phân tích và phán đoán đối với hạng mục cùng với những người của ngân hàng bên kia và những người liên quan. Toàn bộ khu vực có vẻ vô cùng chuyên nghiệp. Bên này du khách ít hơn, phần lớn đều là thương nhân hoặc là người có ý định đầu tư. Xét thấy yêu cầu của ngài, vậy ngài xem thấy cái hạng mục này. Cái mục này thật ra có thể, nhưng tiền tôi không nhiều như vậy. Tiên sinh, tôi có thể mang ngài đi gặp người của ngân hàng, nếu là tài chính nhỏ, ngân hàng cho vay đều có thể, thậm chí cũng có hình thức cho vay có thể lựa chọn. Một cảnh tượng bận của. Nhưng mà trên mặt của nhân viên công tác lại đều mang theo tiêu ý nồng đậm, cái phần tiêu ý này còn giống như cũng không phải nụ cười tính chất nghề nghiệp, hình như là nụ cười thật sự phát ra từ nội tâm. Đồng Học Bân vừa nhìn biểu tình của nhân viên công tác Cục Chiêu Thương thì rõ ràng, khẳng định là rất có thu hoạch bởi vì kéo tới một đầu tư bọn họ đều là sẽ có trích phần trăm, có thể lộ ra loại vẻ mặt này, rõ ràng là thu hoạch không nhỏ. A, Đồng Bí Thư ngài đã tới, tôi đi gọi Trương huyện trưởng. Không bao lâu Trương Đông Phương từ trong lều của hạng mục lớn đi ra, vừa nhìn thấy Đồng Học Bân thì cười ha ha, bí thư tới rồi. Sao không nghỉ ngơi nhiều một chút, Đồng Học Bân nói, nghỉ ngơi được rồi, sáng sớm không dậy ngủ thẳng 9 giờ hơn. Ông gọi điện thoại tôi cũng không nghe thấy, một mình ông khổ cực. Trương Đông Phương nói, cái này nói cái gì, khổ cực chính là cậu mới đúng, cậu ngày hôm qua có bao nhiêu mệt ai không biết, tôi sáng sớm gọi điện thoại không phải có việc giục cậu, là muốn cậu nghỉ ngơi nhiều sáng sớm không cần đến đây, nếu không thân thể cậu nếu như suy sụp thì làm sao bây giờ. Người sắt cũng không có làm liên tục 24 tiếng đồng hồ, bên này có tôi nhìn, muốn cho cậu ngủ một giấc. Đồng Hệ và Trương Hệ trong kỳ mờ ám trải qua lễ văn hóa Chiêu Thương lần này đoàn kết nhất trí. Nhiệt độ giữa hai bên càng thêm ấm hơn, sớm đã nhìn không thấy đối chọi gay gắt, dù sao lợi ích của lần này đối với tất cả mọi người là một cơ hội, hợp thì cùng có lợi, phân thì cả hai chịu hại. Những cái này bọn họ vẫn biết, hiện tại không phải lúc nội đấu, then chốt là sau khi trải qua lần trước Đồng Học Bân phát uy nắm trong tay ưu thế cục diện bọn họ cũng tạm thời đấu không nổi, chỉ có thể xếp thành một hàng, cùng nhau làm thật là đẹp đem chiến tích vững vàng nắm tới. Sau khi giao lưu vài câu, Đồng Học Bân hỏi chính sự tình huống dẫn tư thế nào? Nhắc tới cái này, mặt của Trương Đông Phương liền nở nụ cười, nói, rất khả quan, tình thế vô cùng tốt, tốt vượt quá tưởng tượng. Người xung quanh không ít, cũng không tiện nói nhiều. Đồng Học Bân liền nói, đi, chúng ta mở họp. Được, Trương Đông Phương quay đầu lại gọi tới thư ký, đi gọi người. 10 phút sau, góc truyện audio.com, người đủ, mấy người lãnh đạo cán bộ tương quan đều tụ ở trong một lều, bàn không lớn. Nhưng cũng đủ mấy người ngồi thành một vòng tròn. Lão Tôn, nói một chút tình huống của các người bên kia đi. Đồng Học Bân nói, Lão Tôn là cán bộ Cục Chiêu Thương, cũng là người phụ trách hiệp bàn chủ yếu của các hạng mục lần này, nghe vậy liền nói, trên mặt cũng mang theo nụ cười, lúc này thành quả Chiêu Thương dẫn tư quả thật là trước nay chưa có, ít nhiều nhờ có quyết định và dẫn dắt chính xác của Đồng Bí Thư và Trương huyện trưởng mới khiến cho. Đồng Học Bân vui vẻ, được rồi, nói chính sự đi. Trương Đông Phương cũng cười nói, lập tức bận rồi, nói ngắn thôi. Lão Tôn ho khan một tiếng, vội nói, tốt tốt ừm, trải qua công tác thống kê của ngày hôm qua và đến 10 giờ buổi sáng ngày hôm nay, nhà đầu tư đã báo bắt đầu ký đầu tư hợp đồng tổng cộng có 22 người, tài chính liên quan được 250 triệu, cái này là đã xác định, còn có một vài người hầu như có ý đồ đầu tư nhưng còn chưa có ký hẹn, công tác thống kê giản lược hẳn là cũng có hạng mục từ 50 đến 100 triệu, cái bộ phận này tuy rằng không phải rất xác định, nhưng bên trong hẳn là cũng có thể đạt được ít nhất hơn phân nửa, về phần nhà đầu tư khác còn chưa có quyết định hoặc khảo sát tốt nhân viên công tác của Cục Chiêu Thương chúng tôi đang bàn, hơn nữa là có khả năng, đối với một ít nhà đầu tư có thể bắt hạng mục lớn chúng tôi đều tiến hành trọng điểm, nhằm vào tính cách hoặc là yêu thích của từng nhà đầu tư đều tiến hành phương án hiệp bàn khác biệt, tin tưởng trải qua nỗ lực của chúng tôi, cái này khẳng định cũng có thể lần lượt mở đột phá, hơn nữa nhờ dạ hội tạo thế mang đến nhà đầu tư cho chúng ta, chỉ ngày hôm nay, nhà đầu tư nói đến huyện chúng ta khảo sát đã vượt hơn 50 người, có thể cuối tuần sau còn có thể nhiều hơn, cái tình huống này nếu như duy trì liên tục cuối cùng mức dẫn tư có thể xác định quả thật là không thể tưởng tượng. 2 tỷ 500 triệu, tổng ngạch độ dẫn tư cả năm của huyện Tiêu Lân năm ngoái cũng là cái dạng này. Nhưng lễ văn hóa Chiêu Thương lần này bọn họ, mới một ngày mà đã đạt được trình độ của năm ngoái. Hơn nữa cái này còn chưa xong, chỉ là một bắt đầu mà thôi, nhà đầu tư hạng mục lớn chân chính khẳng định sẽ khảo sát trọng điểm, sẽ không mù quáng như thế, cho nên chờ 2 tuần sau thậm chí 1 tháng sau này khảo sát chứng thực hoàn tất, khẳng định còn có thể có một ngạch độ rất lớn trùng kích tiến đến, khi đó sẽ được bao nhiêu? Không ai biết, đồng học Bân hỏi, với cái tình huống này, các người dự tính là bao nhiêu? Lão Tôn hơi ngưng lại, đánh bạo nói, có lẽ cũng cỡ 6-700 triệu, mọi người ở đây đều giật giật mí mắt 6-700 triệu. Nếu thật sự là như thế, vậy chiến tích này sẽ quá lớn. Đây chính là tiền thật bạc thật, không là chiến tích ảo công trình mặt mũi gì. Chỉ có đồng học Bân một người biểu hiện rất bình tĩnh, bởi vì 6-700 triệu căn bản không đạt được mong muốn của hắn, hắn cho rằng còn có thể nhiều hơn, thằng nhãi này vẫn đều là một người ăn uống rất lớn. Một ngày, 10 ngày, 20 ngày, trong nháy mắt 1 tháng trôi qua. Khi huyện Tiêu Lân cất bước tiễn nhà đầu tư cuối cùng của đợt khảo sát kết thúc, kết quả công tác thống kê của Cục Chiêu Thương huyện chỗ đó làm tất cả mọi người hoảng. Góc chuyện audio.com, sợ, cho dù là đồng học Bân đều phải hít vào một ngụm khí lạnh, có chút không thể dự liệu được. Trải qua hạch toán, tổng ngạch độ dẫn tư của lễ văn hóa Chiêu Thương lần này kéo tới, lại có thể đạt được 1 tỷ 300 triệu kinh người. 1 tỷ, đây là cái khái niệm gì? Bằng tổng kim ngạch dẫn tư 4-5 năm trước. Bọn họ chỉ dùng 1 tháng thời gian thì hoàn thành kim ngạch dẫn tư toàn bộ Chiêu Thương của huyện Tiêu Lân 4 năm thậm chí 5 năm trước. Cách chương.